Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 436, Thiên Ngoại Thiên. Ùng ùng, Thiên Luân đè xuống, hư không nghiền nát, vô lượng thần huy từ Thiên Luân thượng bạo phát, làm cho người ta cảm thấy một loại chiếu rọi đại thiên trong suốt cảm giác. Đối mặt với Phạm Tử cái này gần như phải giết một kích. Trương Đạo liên tiếp lui cửu bước. Mỗi một bộ thiên địa vũ trụ vô cùng tinh túy đều bị hắn thoán lấy. Lấy bổ sung huyệt khiếu trống rỗng. Liên tiếp cửu bước. Ở huyết thương khung sức mạnh to lớn hạ. Trong vòng ngàn dặm hư không đều trở nên ảm đạm. Mà dưới người bọn họ đại địa. Càng là gần như hóa thành một mảnh nhỏ tử địa. Ở Trương Đạo nhất tay chung. Cái này thức huyết thương khung chân chính phát huy ra năng lượng bất tận huyết khắp nơi bầu trời. Thần uy, ở trên thiên địa vũ trụ vô lượng tinh hoa bổ sung một chút. Trương Đạo nhất giờ khắc này chân chính phát huy ra quyền ý thực chất cường giả ứng hữu chiến lực. Kỳ thực lấy cảnh giới của hắn muốn viễn siêu quyền ý thực chất cái này tầng thứ. Chỉ là hắn đời này chưa từng tu hành. Hơn nữa cái này cụ nhục thân dù sao không phải là thân thể của hắn. Cho nên cho hắn không còn cách nào phát huy ra mạnh hơn chiến lực. Cửu bước sau đó. Trương Đạo nhất bỗng nhiên hấp khí. Cái này hút một cái phảng phất hút hết trong thiên địa vũ trụ tất cả năng lượng. Sau đó hắn nhục thân đột nhiên bành trướng. Hóa thành một tôn cao tới 10 trượng người khổng lồ. Chỉ bất quá 10 trượng tuy là đồ sộ. Nhưng ở tung hoành 999 trượng lục đạo Brahma luân gian trước mặt. Lại có vẻ như trước nhỏ bé. Giống như một con giun dế. Phạm Tử tuy là đánh không lại Dương Thần. Nhưng là cửu kiếp quỷ tiên trong đỉnh phong nhân vật, nếu không phải bên ngoài chí nguyện to lớn quá lớn, cần phải sáng tạo một cái trước nay chưa có thời đại. Hắn sớm đã thành tựu Dương Thần, loại này tồn tại, coi như chỉ là 3000 niệm, cũng vô cùng kinh khủng. Tầm thường quyền ý thực chất cao thủ võ đạo căn bản không thể nào là Phạm Tử đối thủ. Thiên Luân đè xuống, Trương Đạo nhắc tới quyền dương kích, trong một sát na. Trên tay của hắn hỗn độn ấn, lưỡng nghi ấn, tam tài ấn, tứ tượng ấn, ngũ hành ấn, bát hoang ấn, cửu cung ấn, luân hồi ấn, quy khư ấn, cửu ấn luân truyền. Sau đó hóa thành cuối cùng dịch đạo đại thủ ấn. Dịch đạo cuối cùng thiên địa vũ trụ vô lượng trong hỗn độn tất cả biến số. Cùng không thay đổi vật. Loại này đại đạo bao quát hữu vô. Thôn nạp càn khôn. Trong đó gần như không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không có. Mà hắn dịch đạo đại thủ ấn càng là dịch đạo chỗ tinh hoa. Nếu bàn về uyên bác, nếu bàn về tinh vi muốn hơn xa Phạm Tử lục đạo Brahma luân gian. Mà bây giờ lực lượng của hắn mặc dù có chút không đủ. Nhưng hắn vô địch đại đạo cùng vô địch tâm ý lại chân để bù đắp cái chênh lệch này. Ùng ùng, một phần vạn hơi thở gian. Trương Đạo liên tiếp ra cửu quyền, cùng lục đạo Brahma bỗng nhiên va vào nhau, tùy nổi hai người bọn họ va chạm, giữa thiên địa cuồn cuộn nổi lên vô cùng phong bạo, mà vô số kinh khủng thần quang, cùng làm cho người kinh hãi năng lượng ba động cũng từ đám bọn hắn va chạm chi địa tiêu tán. Lúc này trong hư không phảng phất có mấy vạn khỏa thần ngày cùng nổ, ngoại trừ quang minh vẫn là quang minh, ngoại trừ nhiệt lượng vẫn là nhiệt lượng. Đây là gần như khiến hư không đều hòa tan nhiệt lượng. Ở kinh khủng bên trong cơn bão năng lượng, đại địa trên từng ngọn thần phong bị trực tiếp đánh bể. Vô số cổ thụ bị nhổ tận gốc, bụi mù tỏ khắp, đại địa khói bay. Ở lan tràn mà đến khủng bố nhiệt lượng phía dưới, vô số thổ thạch hòa tan, hóa thành màu đỏ sậm dung nham. Uy năng cỡ này quá mức đáng sợ. Nếu không phải trận chiến đấu này phát sinh ở cao không chi chung. Cái này trong vòng ngàn dặm đại địa đều bị đánh thành vực sâu. Mà ở va chạm trung tâm chi địa. Lúc này coi như là một khiếu thông suốt trăm khiếu đỉnh phong nhân tiên lần thứ hai. Cũng khó có thể chống lại hai vị này cường giả tuyệt thế va chạm trong lúc đó đản sinh ra mênh mông. Thần uy, liên tiếp cửu kích. Ngay cả Trương Đạo nhất đều cảm thụ được một cổ trống rỗng cảm giác. Lực lượng có thể từ ngoại giới bổ sung, thế nhưng tâm lực tiêu hao lại khó có thể bổ sung. Hắn đây bất quá là một điểm ý chí hóa thân. cửu kích toàn lực mà phát dịch đạo đại thủ ấn đã tiêu hao hắn quá nhiều tâm lực. Nếu không phải hắn tâm linh thường định, lấy có ánh không? Cái này cửu kích sau đó hắn điểm ấy ý chí cũng nên tiêu tán. Sáng lạn nhiều màu hỗn tạp thần quang trong, lục đạo Brahma luân gian rung mạnh. Phạm tử chỉ cảm thấy có một cổ vô số thần ý không ngừng ma diệt nổi tinh thần của hắn, áp chế ý chí của hắn. Đây là chương đạo nhất cửu kích trong kèm theo dịch đạo chân ý. Như vậy đạo lý là uyên bác như vậy. Như vậy thâm thúy. Hôm nay tinh diệu. Cho dù là lấy thông minh của hắn, cũng khó có thể nhìn thấu như vậy đạo lý. Coi như là hắn lục đạo Phật trải qua. So với như vậy đạo lý cũng là có chênh lệch rất lớn. Hắn thấy, coi như là dương thần đại đạo, cũng không bằng như vậy đạo lý. Nếu người này chuyển tu đạo thuật, vậy hắn chẳng phải là có thể trong nháy mắt vượt qua cửu kiếp. Hơn nữa lấy hắn nhân tiên võ đạo, bên ngoài nhục thân cũng tất nhiên không tầm thường. Dương thần với hắn mà nói vậy cũng không có nửa phần độ khó. Nhân vật như vậy đã từng sao yên lặng vô danh. Phạm tử trong lòng từng cái ý niệm trong đầu không ngừng mọc lên. Lẽ nào hắn là đến từ thiên ngoại thế giới? Phạm tử nghi hoặc, thiên ngoại thế giới, chính là một đám dương thần mở ra thế giới. Dương thần tuy nói thần uy vô lượng, nhưng tinh thần niệm thủ lĩnh cũng là sẽ có mục nát diệt ngày. Ngoại trừ trong truyền thuyết Bỉ Ngạn, không có bất kỳ tồn tại có thể vĩnh sinh bất hủ. Rất nhiều dương thần cường giả ở thọ nguyên sẽ hết chi tế. Bên ngoài ý niệm trong đầu đều có thể hóa thành một thế giới. Mà thiên ngoại thế giới càng là dương thần trong cường giả mâm mở. Trong đó dựng dục vô số võ đạo cường giả. Đây không phải là thiên ngoại thế giới không có hữu đạo thuật truyền thừa. Mà là thiên ngoại thế giới không có lôi đình. Không còn cách nào vượt qua kiếp số. Cũng tự nhiên không thể nào tu luyện đạo thuật. Nhưng thiên ngoại trong thế giới võ đạo cũng hưng thịnh không gì sánh được. Trong đó thậm chí đủ huyết nhục diễn sinh cùng thiên biến vạn hóa cường giả. Như vậy đạo lý, ước đoán ngay cả phá toái chân không chí cảnh đều đối kỳ không có bất kỳ độ khó. Chỉ cần hắn có thể bổ đủ cuối cùng 90 cửu khiếu. Ước đoán phấn toái hư không chí cảnh, hắn cũng ngay lập tức sẽ thành. Hắn tự hào thiên đế. Trong đó chắc chắn nguyên do. Chuyện này sợ rằng phải bàn bạc kỹ hơn. Chỉ là trong một sát na, Phạm tử liền sinh lòng thối ý. Đột nhiên xuất hiện như thế một vị cường giả, hơn nữa đến thần bí. Trong đó bao hàm quá nhiều đông tây. Hơn nữa hôm nay bọn họ sắp sửa làm nhất kiện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đại sự. Nếu như không giải quyết chuyện này, trong đó chắc chắn đồ sinh biến số. Nhất niệm đến tận đây. Trong hư không trấn áp thiên địa nghiền nát càn khôn lục đạo Brahma luân gian đột nhiên bắt đầu chuyển động, vô số phạm văn từ thiên luân chi hiện lên, có thể dùng lục đạo Brahma luân gian càng lộ vẻ thần diệu. Cuối cùng thiên luân bay ra, liên tiếp tam kích, có thể dùng càn khôn cũng vì đó rung chuyển, mà chịu này tam kích, chương đạo canh một là ngay cả lui mấy trăm dặm mới dừng lại thân hình. Ngay chương đạo nhất cho rằng phạm tử sẽ thừa thắng truy kích lúc. Lục đạo Brahma luân gian cũng cực nhanh lui lại. Trong một sát na, lục đạo Brahma luân gian liền phá hư đi. Ngay cả chương đạo nhất đều không có thể bắt ở lục đạo Brahma luân gian quỹ tích. Lần này sợ rằng có chút phiền phức. Thấy phạm tử đi xa, chương đạo nhất nhíu mày. Nếu hắn có thể đem phạm tử 3000 ý niệm trong đầu chém giết ở đây, cần phải còn có thể lại kéo dài một đoạn thời gian. Mà bây giờ khiến phạm tử rời đi, sợ rằng phải không bao lâu, phạm tử bản thể liền sẽ đích thân đến đây. Đa tạ lão tổ cứu giúp. Phạm gia, một chỗ thông thường nhà tranh trong, Phật Tam Dương cùng Phật Tiết Duyên hướng về phía ngồi trên trương thảo trên nệm phạm tử cúi đầu. Đi một cái đại lễ. Phạm tử là nhất cá diện dung rất thông thường người đàn ông trung niên. Cũng không tính tuấn giật, thuộc về ném trong đám người sẽ rất khó tìm ra loại hình. Nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng thâm thúy, tựa như một mảnh rực rỡ tinh không. Đây là một đôi tuệ nhãn, điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,